Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230. Chương 230. Tân Vương. Bách Lý Thanh Phong không rõ lôi thú địch ta phân biệt hệ thống đến tột cùng là như thế nào vận hành. Nhưng căn cứ vừa rồi những này lôi thú đủ loại biểu hiện hắn đã có thể phán định. Tất cả lôi thú đều đem hắn trở thành một tôn xâm nhập bọn chúng lãnh địa bên trong mưu toan khiêu. Khích bọn chúng vương đồng loại giống loài. Nếu không giờ phút này đang cùng Bách Lý Thanh Phong quyết đấu lôi thú cũng không phải là một đầu. Mà là hơn 80 đầu một loạt mà bên trên. Coi một nhân loại là thành lôi thú vương tọa người khiêu chiến. Không thể không nói, những này lôi thú địch ta phân biệt hệ thống rất kỳ hoa. Con mắt tại bọn chúng trên người liền giống như không có. Bất quá, những ý niệm này tại Bách Lý Thanh Phong trong đầu lưu chuyển một phen đều bị hắn quên sạch sành. Xanh, giải quyết lôi thú, hắn tựa hồ có so hạ độc biện pháp tốt hơn. Liền nhìn tiếp xuống thế cục phát triển có hay không như hắn theo dự liệu đồng dạng. Tiên thiên thần ma tổ tư làm thần thoại sinh vật, bất luận là nhìn cảm giác hiệu quả vẫn là hạo đáng thần uy xa xa không phải lúc trước thượng cổ lôi. Thú chỗ có thể sánh được, lúc trước thượng cổ lôi thú có lẽ còn có thể dùng giữ tợn bá khí để hình dung. Có thể tại tiên thiên thần ma tổ tư trước mặt, vậy liền thật là một cái đệ đệ. Tôn này tiên thiên thần ma hiển hóa ra ngoài bộc phát ra lôi đình gào thét thời khắc. Vô tận sấm chớp, tùy ý lấp lánh. Càn quét, bắn ra bát phương, giống như mặt nhật thiên tai. Tạo thành trước nay chưa từng có đánh vào thị giác. Cứ việc loại này, đánh vào thị giác, chỉ hiện ra tại thế giới tinh thần. Tại đỉnh tiêm luyện thần cường giả trước mặt một chút liền có thể bị khám phá. Nhưng lôi thú nhóm lại dính chiêu này. Lôi đình hạo đãng, âm thanh chấn cửu tiêu. Tất cả lúc trước vì vương giả của bọn chúng gào thét trợ uy lôi thú đều ở đây cỗ mênh mông vĩ lực. Trước mặt cúi đầu xuống. Ô ô gào thét, run lẩy bẩy. Cái này, không phải lôi thú có khả năng đối kháng vĩ đại. Giống, hình thể cường tráng một đoạn lôi thú vương tức giận gào thét. Phấn khởi dư uy, tựa như một vị vương giả diễn lại vinh quang cùng kiêu ngạo. Cho dù Bách Lý Thanh Phong quan tưởng ra trước ngày ma thần tổ tư lại thế nào thần uy cuồn cuộn, nó vẫn có thể bất khuất khởi xướng quyết nhiên công kích. Phi nước đại lúc lôi thú vương trên người càng là điện quang bắn ra bốn phía. Cùng chỗ này cao năng nơi hoàn cảnh dẫn phát cộng minh. Nhìn qua thanh thế hạo đáng như thiên lôi cút cút. Đáng tiếc, vô dụng. Bách Lý Thanh Phong lấy lôi đình chúa tể quan tưởng pháp thi triển ra lôi đình chi trượng đều có thể đối với lôi thú vương tạo thành chấn nhiếp. Trước mắt tế ra tiên thiên thần ma tổ tư, vẫy tay một nắm, tại vô cùng vô tận thiểm điện lôi đình ngưng tụ hạ, hình thành một đạo mạnh hơn lúc trước ngang mấy lần không chỉ lôi đình chi trượng. Vẻn vẹn là lôi đình chi trượng bên trên phát ra màu trắng lóa lôi đình quang huy. Đã tựa như có thể chiếu sáng trời cao, thoái diễn lại thần chi vĩ đại. Tại tôn kia lôi thú vương sắp công kích đến Bách Lý Thanh Phong trước người thời khắc. Tôn này tiên thiên thần ma đột nhiên tiến lên. Lôi đình chi trượng hướng ngay đầu lâu của nó hung hăng nện xuống. Ầm ầm, lôi đình vạn quân, tức khắc, lôi quang đầy trời, trong thiên địa tất cả phảng phất đều bị sấm chớp ánh sáng và tiếng vang chỗ tràn ngập. Những có được kia đặc thù cảm ứng hệ thống lôi thú nhóm tức thì bị cỗ này hừng hực lực lượng cuồng bạo cùng quang huy oanh kích được thế giới tinh thần trống rỗng. Phảng phất mất đi ý thức. Mà đứng mũi chịu sào tôn kia lôi thú vương, cũng là không có chút nào huyền niệm bị làm sợ hãi tại chỗ. Tư duy tê ở chỗ bị ép thành phấn vụn, hưu, không chậm trễ chút nào trễ. Bách Lý Thanh Phong thiên ma giải thể thuật không chút do dự bộc phát. Cùng lúc đó, trong đầu hắn phi tốc tính toán, tại đều đặn mạnh điện trường bên trong. hai cái có điện hạ cá thể điện áp ở giữa thay đổi chuyển đổi. UAB bằng WAB, Q. Lần này, hắn thần kim kiếm sử dụng phương thức không phải chém, mà là đâm, ném, đột thứ. Cả thanh thần kim kiếm theo Bách Lý Thanh Phong cái kia cỗ yếu ớt nội tức quán chú. Lâm thời tính cụ chuẩn bị điện từ hình thể thái, lại bị hắn đem hết toàn lực ném bắn mà ra. Thần kim kiếm mũi kiếm bén nhọn dị thường. Cứ việc không có hình cầu tròn có thể tốt hơn hướng dẫn phóng điện, nhưng đối với dòng điện đồng dạng có tốt đẹp dẫn hướng tính. Tại Bách Lý Thanh Phong ném bắn ra kiếm sắp xuyên thủng lôi thú vương thân thể sát na. Ở vào chấn nhiếp bên trong không cách nào khống chế tự thân dòng điện thả ra lôi thú vương bởi vì điện áp hình thành điện tích chuyển vị. Trên người điện tích lượng bị nhanh chóng hướng dẫn chuyển rời đến điện từ hóa thần kim kiếm bên trong, lại từ tại hoàn cảnh chung quanh ẩn chứa cao năng điện trường. Điện tích thay đổi thông qua không khí truyền bá, tạo thành quy mô to lớn dòng điện phóng thích, lấy lôi thú vương cùng thần kim kiếm làm trung tâm hai cái điểm ở giữa bắn ra chướng mắt lôi quang, đem toàn bộ hư không hoàn toàn chiếu sáng. Lôi thú vương, thần kim kiếm, cùng lấy bọn chúng làm trung tâm phương viên mười mấy mét, đều bị loại này màu trắng lóa lôi quang chỗ tràn ngập. Giống một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, lôi thú vương cường tráng thân thể khổng lồ dần dần ngã xuống, bị tự thân mang theo điện tích lượng điện giật chết. Nó như là một vị chân chính lôi thú vương giả, chiến đấu đến cuối cùng một khắc mà theo cũ vương đổ xuống, tân vương cũng là tại lôi đình cùng hỏa diễm ở trong một lần nữa sinh ra. Bách Lý Thanh Phong quan tưởng lấy ma thần tổ tư, ánh mắt tự những sợ hãi kia, chấn nhiếp bên trong dần dần tỉnh táo lại lôi thú nhóm trên người từng cái đảo qua. Sau một khắc, theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiên thiên thần ma tổ tư cái kia cao lớn vĩ ngạn thân ảnh đem hết khả năng phóng thích ra tự thân, chỉ tồn tại ở tinh thần cảm giác bên trong lôi điện. Nguyên bản đã xưng được bên trên hạo đáng bàng bạc thần uy phóng lên tận trời, hình thành tính thực chất áp bách, tùy ý hướng bốn phương tám hướng tràn ngập. Hôm nay lên, ta chính là các ngươi tân vương. Bách Lý Thanh Phong ầm ĩ thét dài. Tiếng thét dài lên, cái kia vô tận lôi điện cùng thần uy bên trong, tiên thiên thần ma tổ tư cũng là đột nhiên ngẩng đầu. Hai tay kình thiên, tựa hồ muốn nắm giữ thiên địa. Trong miệng theo Bách Lý Thanh Phong tiếng gào bộc phát ra chấn động cửu tiêu gào thét. Giống, ầm ầm, vạn lôi liệt không, toàn bộ thiên địa đều quanh quẩn ở đây phiến hạo đãng lôi minh bên trong. Chứng kiến lấy một vị tân vương người quân lâm thiên hạ. Ô ô ô, ở đây cứu thần uy cùng lôi minh áp bách dưới, tất cả lôi thú đồng thời phát ra trầm thấp rên rỉ, nơm nớp lo sợ hướng ngay Bách Lý Thanh Phong vị trí cúi đầu xuống. Một bộ hy vọng tân vương có thể mau chóng thu thần thông bộ dáng. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem những này bị chính mình mị lực chinh phục quỳ gối ở trước mặt mình lôi thú, hài lòng nhẹ gật đầu. Rất tốt, suy đoán của ta quả nhiên không sai. Lập tức, hắn duy trì lấy tiên thiên thần ma tổ tư quan tưởng trạng thái dần dần tiến lên. Tất cả lôi thú toàn bộ không dám phản kháng ở trước mặt hắn nằm sấp. Nhu thuận quả thực giống như nuôi trong nhà nhị cáp đồng dạng. Toàn vẹn không có nửa điểm đỉnh tiêm loài săn mồi tính công kích. Bách Lý Thanh Phong vuốt ve trước hết nhất gặp phải đầu kia lôi thú đầu lâu. Mà đầu này lôi thú cũng là lộ ra cực kỳ nhu thuận, trong miệng ô ô ô kêu. Đợi đến Bách Lý Thanh Phong vuốt ve nó một lát, nó thế mà có chút nằm xuống, sụp mi thuận mắt đối với Bách Lý Thanh Phong. Cái bộ dáng này có điểm giống thần lằn hoàn thành cầu ái sau muốn đi vào giao phối giai đoạn. Bất quá Bách Lý Thanh Phong biểu thị chính mình là vật lý viện học sinh, không có đọc qua bao nhiêu sinh vật sách, xem không hiểu động tác này. thế là mặt không thay đổi đi tới cái khác lôi thú trước mặt. Theo thân hình hắn chỗ đến, tất cả lôi thú đều không ngoại lệ, đều dịu dàng ngoan ngoãn đến cực điểm cúi đầu trước hắn hành lễ. Thị lực cực kém, bọn chúng căn bản thấy không rõ hành tẩu ở trước mắt đến tột cùng là cái sinh vật gì. Bọn chúng đặc thù cảm giác trong hệ thống để bọn chúng biết. Vị này mới đại lão uy vũ, bá khí, hùng tráng, cao lớn, trên người còn mang theo hạo đáng bàng bạc khủng bố uy áp. Vẻn vẹn nhìn lên một cái đều có thể để bọn chúng run lẩy bẩy. Động một chút ngón tay, đều có thể đem bọn họ đơn giản tư duy nổ thành phấn vụn. Thế là, bọn chúng đều không ngoại lệ lựa chọn hướng mới đại lão cúi đầu. Thực tế bên trên đây cũng là lôi thú nhóm tự ta bảo vệ một loại phương thức. Bọn chúng thể nội có được khổng lồ dòng điện, vật lộn đánh không lại, phóng điện cũng có thể điện giật chết. Nếu như gặp phải loại kia đánh lại đánh không lại, trên người điện còn mạnh hơn chúng người, cái kia còn cân nhắc cái gì? Đầu hàng, thần phục cường giả, đây mới là bo bo giữ mình chủng tộc truyền thừa phương thức cao nhất. Rất thuận lợi nha, lúc này mới trôi qua bao lâu? Bách Lý Thanh Phong có chút ngoài ý muốn, đoán chừng hắn từ tiến vào mảnh này cao năng nơi đến cùng lôi thú vương bắt đầu đơn đấu. Thẳng đến đơn đấu kết thúc tuyển ra mới vương giả, 10 phút đồng hồ cũng chưa tới đi. Như vậy, nhiệm vụ xem như hoàn thành. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt từ này chút lôi thú nhóm trên người từng cái đảo qua. Những này lôi thú nhóm đã thần phục với hắn, lại đưa chúng nó độc chết, không khỏi lãng phí. Mà lại, có những này lôi thú tại, về sau lôi đình tông người muốn tới tu luyện, lôi thú cũng có thể giúp bọn hắn xua đuổi những chạy đến kia phiến khu vực này dã thú hoặc là những giống loài khác, hoàn toàn có thể coi như nhìn cửa tiểu đệ đến dùng. Gần trăm cái tương đương với nhân loại chiến thần cấp nhìn cửa tiểu đệ. Cái này đội hình, thế lực nào có thể so với vai? Ba đại thánh địa chiến thần cộng lại số lượng cũng chưa tới cái này nhóm lôi thú 1/4. Đáng tiếc, truyền tống cửa nhỏ một chút, lôi thú nhóm không cách nào thông qua truyền tống trước cửa hướng hạ á thế giới. Nếu không, mang theo cái này nhóm lôi thú, hắn hiện tại liền có thể đi san bằng ba đại thánh địa. Cho dù ba đại thánh địa có đất liền chân tiên cái kia cũng không sao. Kiến nhiều cắn chết voi, mấy chục con tương đương với nhân loại chiến thần lôi thú một loạt mà bên trên. Lục địa chân tiên cũng chỉ có một con đường chết. Tiếp xuống liền phải nghĩ biện pháp khiến cái này lôi thú không công kích lôi đình tông người tu. Bách Lý Thanh Phong thoáng nghĩ ngợi, có thể đến thế giới này tiến hành bế quan khổ tu. Ít nhất là dưỡng thần giai đoạn võ giả. Dưỡng thần giai đoạn võ giả nếu là kiêm tu luyện thần, không có thông thần thuật, chậm nhất một thời gian 2 năm liền có thể ra ngoài cảm giác giai đoạn A. Ta đều có thể để bọn hắn tu hành tiên thiên thần ma quan tưởng pháp. Quan tưởng tiên thiên thần ma tổ tư, chỉ cần bọn hắn trên người cũng có thể ẩn chứa một tia tiên thiên thần ma tổ tư đặc tính. Những này lôi thú coi là những người này cùng ta là cùng một bọn. Tự nhiên là không dám phát động công kích. Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến nơi này, cảm thấy phương pháp này 10 phần có thể thực hiện. Muốn chân chính đem cái này phương châm phổ biến xuống dưới, hắn nhất định phải đem cái này mấy chục con lôi thú hảo hảo thuần phục mới được. Để bọn chúng đối với hắn cái này tân vương khắc sâu ấn tượng đến cực hạn. Nhìn thoáng qua truyền tống cửa, hắn mới tiến vào vài phút, cách đóng lại còn sớm. Lập tức, hắn lại lần nữa duy trì lấy tiên thiên thần ma tổ tư hình thái, bắt đầu đối với mấy cái này lôi thú nhóm một đầu tăng cường tư tưởng giáo dục. Phương thức ngược lại là thật đơn giản, thu liễm tự thân tiên thiên thần ma tổ tư quan tưởng ba động, duy trì đến luyện thần cảnh giới nhị tam trọng tiêu chuẩn. Cái kia đầu lôi thú dám đến tập kích, một cái luyện thần hiển thánh đập xuống, từng cái thử, gắng đạt tới tại bọn chúng thế giới tinh thần bên trong lưu lại tiên thiên thần ma tổ tư lạc ấn. Không thể ma diệt, như thế, tại giữ vững được hơn 3 giờ tư tưởng dạy bảo, tất cả lôi thú đều bị hắn giáo dục nhiều lần về sau. Nhìn thấy hắn trên người chỉ có một tia tiên thiên thần ma tổ tư khí tức cũng không dám phát động. Công kích về sau, Bách Lý Thanh Phong mới hài lòng nhẹ gật đầu. Quay người, một lần nữa bước vào truyền tống trong môn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.